Nào có thể sang bên YouTube check giùm mình được không ạ? Mình bắt đầu khởi chạy luồng livestream ở bên YouTube. Bạn nào rảnh rỗi có thể là qua bên YouTube để check giùm mình xem là cái luồng âm thanh và hình ảnh của mình có ok không ạ? 65 người, ok anh bắt đầu đọc. Anh bắt đầu đọc, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Kính thưa các bạn, chúng ta sẽ đến với chương trình đọc truyện đêm khuya qua truyện ma kinh dị tấm vải đỏ tập cuối. Trước khi mình vào đọc thì mình cũng xin nhắc các bạn là các bạn ủng hộ mình rất cảm ơn. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là comment và chia sẻ luồng livestream này của mình lên Google cá nhân của các bạn, cũng như là làm share lên các nhóm hội mà các bạn đã tham gia, hoặc tag tên những người mà cùng thích nghe chuyện như các bạn. Còn cái việc thả icon thì mình cũng xin cảm ơn các bạn là các bạn vui lòng không thả icon để tránh lag. Tiếp theo nữa là những bạn nào mà có bị lag quá, xem ở trên Facebook bị lag quá, các bạn sẽ sang bên YouTube để xem thì bên YouTube đỡ lag hơn. Nguyễn Hồng Nam, bạn xem ở bên YouTube ok rồi đúng không? Bạn xem bên YouTube ok, cả nhạc nền lẫn mic ok rồi đúng không Nguyễn Hồng Nam? Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối của truyện Tấm Vải Đỏ. Chương 24: Tiếc thương người đã khuất. Vừa sáng tinh mơ mới mở mắt, Tần Cẩm đã thấy một bóng dáng trắng đứng ở đầu giường. Cô kinh hãi định thần nhìn lại thì ra là Thi Thi. Tần Cẩm gượng cười, một tay sờ vào chăn tìm Hắc Bảo, bàn tay đẫm mồ hôi. Cô không biết phải làm gì lúc này. Thi Thi lạnh nhạt nói: "Sáng thế này rồi, cậu còn định ngủ tới lúc nào? Mau dậy đi, lát nữa tớ sẽ giúp cậu kẹp lông mi." Tần Cẩm nhớ lại chuyện tối hôm qua, lạnh hết cả sống lưng. Cô liền nhảy vào góc giường, nhìn Thi Thi trong bộ quần áo ngủ trắng toát. "Cậu mau vay thay váy ngủ đi, lát nữa Kha Lương và Tử Minh tới đấy." Tần Cẩm nhắc khéo Thi Thi. "Họ sắp tới, sao mình không biết nhỉ?" Thi Thi lạnh lùng hỏi lại. "Sao cậu biết được, bọn mình đã hẹn nhau, bởi hôm nay là sinh nhật cậu mà. Mấy tuần trước, bọn mình đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi." Thi Thi hờ hững đáp: "Thế à?" Rồi quay người đi. Tần Cẩm ôm Hắc Bảo chạy như bay vào bồn tắm, mở vòi nước, hy vọng có thể tỉnh táo lại đôi chút. Cô nhìn vào hình mình trong gương, hai mắt thâm quầng, da xanh ngắt. Mấy ngày nay, làm việc thường xuyên kinh sợ khiến cô già đi rất nhiều. Thêm vào đó là sự thay đổi bất ngờ của Thi Thi khiến cô vô cùng lo lắng. Không lẽ nào Thi Thi lại có thể biến thành người giấy kia chứ? Cô cảm thấy mình không còn tỉnh táo. Tần Cẩm không muốn chấp nhận sự thực này. Cô lo lắng nghĩ tới hiện tượng ma nhập đã được chứng kiến trước đây. Nếu đúng như vậy thì người bạn gái cuối cùng của cô cũng khó mà bảo vệ được. Ông trời! Cô ngẩng đầu nhìn Hắc Bảo rồi thầm nói: "Tại sao như vậy? Nếu đúng bọn họ là do trời định làm tứ tướng thì tại sao không thể tự bảo vệ cho mình và những người xung quanh? Nếu đây chỉ là thử thách của ông trời thì cuộc thử thách này còn kéo dài đến lúc nào?" Hắc Bảo nhìn cô, ngoài đôi mắt sáng ra với trí óc của một con mèo, nó chẳng thể giúp gì cho cô cả. Cô gọi điện cho Kha Lương, Kha Lương vẫn còn đang ngủ nướng. Tần Cẩm ấm ức kể mọi chuyện tối qua cho Kha Lương nghe. Kha Lương tỉnh ngủ hẳn, anh trầm tĩnh một hồi lâu rồi nói: "Em khẳng định là cô ấy bị ma nhập có đúng không?" "Đúng vậy, cảm giác và biểu hiện của cô ấy hoàn toàn khác. Em và cô ấy sống với nhau từ nhỏ, cô ấy vừa là bạn thân vừa là đối thủ của em. Có thể nói trên thế giới này người em hiểu nhất là cô ấy. Tuy lúc này cô ấy vẫn rất bình thường, nhưng em có cảm giác cô ấy đã biến thành một con người khác." Kha Lương sốt sắng: "Anh tới ngay, anh sẽ chuẩn bị một chút máu chó, đợi có dịp anh sẽ vẩy lên người cô ấy. Nếu cô ấy thực sự bị ma nhập chắc chắn là sẽ có phản ứng." Tần Cẩm suy tư: "Liệu làm như thế có được không anh? Nếu Thi Thi không bị ma nhập, cô ấy sẽ đau lòng lắm, bởi chúng ta đã nghi ngờ cô ấy."

anh chẳng có tâm trạng để ý tới việc gì khác. Thì Thì đã rẽ sang một hướng khác, không thấy đâu. Anh vẫn tiếp tục nhấn ga tiến về phía trước. Thì Thì dừng xe trước một cao ốc rồi đi vào trong. Lục Tử Minh vội tìm chỗ dừng xe rồi mau chóng đuổi theo Thi Thi. Vừa vào trong, anh nghe tiếng gió thổi ù ù, rồi một tiếng bộp giáng mạnh vào đầu. Anh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lúc tỉnh lại, anh thấy đầu đau như búa bổ, rồi nhận thấy mình bị trói rất chặt. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, anh thấy nhiều ánh đèn trong các ngôi nhà. Hóa ra anh đã bị đưa lên sân thượng của cao ốc. Anh đang bị trói vào một cây cột ở quán bar ngoài trời. Anh bỗng nhớ tới Thi Thi, không biết lúc này cô thế nào. Anh nghẹn ngào gọi: "Thi Thi, Thi Thi." Lòng anh nóng như lửa đốt. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Thi Thi chậm rãi vọng lại: "Em vẫn khỏe, anh không phải lo đâu." Thi Thi bước ra từ trong bóng tối, toàn thân bốc mùi lạ lùng. Anh kinh hãi nghĩ, lẽ nào Tần Cẩm nói đúng? Anh ngạc nhiên lắm phải không? Thực ra không có gì đâu. Hôm nay Tần Cẩm đã làm đúng, nhưng cách cô ấy làm lại ngốc nghếch quá mà thôi. Tần Cẩm lạnh lùng nói. Cô đang cầm một chiếc dĩa rồi dê dê cái dĩa trên cốc rượu. "Em bị ma nhập thật à? Ma nào nhập vào người cô ấy? Xin đừng làm hại cô ấy." Lục Tử Minh hét lên. "Em đâu có bị ma nhập. Ai cũng biết nếu em bị ma nhập mà bị máu chó tưới lên người thì sẽ bị tiêu hao nguyên khí, dẫn tới hồn bay phách lạc. Nhưng em có bị làm sao đâu. Điều đó chứng tỏ em vẫn là em thôi." Thì Thì mỉm cười rất quyến rũ. "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Thực ra em chỉ muốn hỏi anh một điều. Anh có yêu em không?" Thì Thì áp sát vào ngực Lục Tử Minh. Cô ta cứ khua khua cái dĩa trước mặt anh. "Nếu anh yêu em thì hãy tặng em đôi mắt để mà em ăn đêm. Nếu làm được thế là anh chứng tỏ được sự trung thành của anh với em. Không hiểu sao em thấy đói khủng khiếp." Lục Tử Minh nhìn cô trả lời: Nếu tôi không yêu cô thì sao?" "Nếu thế tôi sẽ cắn chết anh, khiến anh không thể siêu sinh được. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Nếu mà Đường Thi Thi tôi không có thứ mà mình muốn, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh." Lời nói của Đường Thi Thi nhẹ nhàng, thế nhưng từng câu từng chữ lại thâm độc vô cùng. Lục Tử Minh bức xúc: Tại sao cô lại biến thành thế này cơ chứ?" "Bởi vì tôi ghen tị." Thi Thi lồng lộn tức tối: "Tôi ghen với Tần Cẩm, với Kha Lương, với cả anh nữa. Tóm lại tôi ghen tị với tất cả mọi người." Thi Thi hét toáng lên: "Tại sao cô ghen tị?" "Xét cho cùng, tôi có cái gì? Ngoài cái gia sản kếch xù thì tôi có cái gì? Tôi không có người thân, không có bạn bè, tình yêu, đến sự ấm áp cũng không." "Nhưng em vẫn có chúng tôi mà. Chẳng lẽ em quên chúng ta từng vào sinh ra tử để vượt qua mọi cửa ải gian nan, khó khăn sao? Em không nhớ gì à?" Ánh mắt của Thi Thi nhòa đi trong chốc lát rồi lại lạnh lùng như ban đầu. "Mọi người đều không thích tôi. Anh cũng không thích tôi, bởi anh yêu Tần Cẩm. Tần Cẩm luôn được mọi người yêu thương. Kha Lương thì có mọi thứ, còn tôi chỉ là một người thừa mà thôi." "Thi Thi, em điên rồi hay sao? Em làm sao lại là người thừa? Chẳng lẽ em quên trước kia bọn anh quan tâm đến em như thế nào sao? Cho dù thế nào, anh vẫn quan tâm, vẫn bảo vệ em như trước. Anh đã tìm em cả một ngày trời rồi." Ánh mắt Thi Thi lại trở nên hoang mang. Một giọng nói vọng lên từ phía sau: "Đừng tin nó, hãy giết nó đi." Từ bóng tối xuất hiện một người nữa. Đó là Lam Kỳ, không thể nhầm lẫn. Lục Tử Minh bị cuốn vào những chuyện ly kỳ này là do anh nhận vụ điều tra vụ án Lam Kỳ. Anh ta xem rất nhiều bức ảnh về cô gái kiều diễm này. Lục Tử Minh cười nhạt rồi nói với Lam Kỳ: "Sao cô cứ luôn tìm cách hại Tần Cẩm và Thi Thi vậy? Tại sao cô không buông tha cho bạn thân của mình?" "Tại vì tôi quá cô đơn. Tại sao người phải chết lại là tôi mà không phải là bọn họ?

Lục Tử Minh im lặng một hồi lâu, anh không kêu cũng không nhúc nhích. Anh nắm chặt con mắt cho tất cả chỉ là ảo giác. Cho lúc anh mở mắt, Thi Thi xuất hiện để giết anh thì anh cũng cam lòng. Anh nghe thấy lòng mình đang gào thét: Thi Thi, anh yêu em, anh yêu em. Không biết từ lúc nào, nhưng đến tận hôm nay anh mới hiểu được anh yêu em biết bao. Em có nghe thấy không? Sao chưa nghe anh trả lời thì em đã vội đi. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em cả. Dù em ở đâu, thiên đường hay địa ngục, anh cũng sẽ tìm được em để nói cho em nghe rằng anh yêu em. Mau về đi, về với anh đi em. Sao vậy? Sao mà chửi nhau dữ dội vậy mấy đứa? Chương 25: Chờ đợi. Trong đám tang Thi Thi, ba người đều không khóc bởi họ đã quá đau đớn. Lục Tử Minh cứ thẫn thờ như người mất hồn ngồi bên bình tro cốt. Kha Lương tới trước đặt tay lên vai anh an ủi: Nếu tôi nghe lời Thi Thi thì đã không chết. Nếu tôi không đi tìm cô ấy thì cô ấy đã không chết để cứu tôi. Giọng Lục Tử Minh khàn đặc: Cái chết của Thi Thi không liên quan tới anh. Cô ấy chết là do bà Mo làm. Đầu tiên, bà Mo lợi dụng tấm lụa đỏ để Thi Thi mắc lừa. Sau đó bà ta dùng lời nguyền ca băng có trong tấm vải để làm hại mọi người. Cuối cùng, bà ta ép tứ tướng phải xuất hiện vào thời điểm năm xưa để ra tay sát hại. Giết được nhóm tứ tướng là bà ta có thể làm mưa làm gió được rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là mồi nhử mà thôi. Lục Tử Minh cười nhạt nhận xét: Chúng ta đã trở thành nhóm tứ tướng mới rồi mà, sao Thi Thi lại chết? Chắc đó chỉ là ảo giác, Thi Thi sẽ sống lại, đúng không? Lục Tử Minh cứ lẩm bẩm một mình. Tần Cẩm đứng cạnh Lục Tử Minh, cô thầm nghĩ, nếu mình sớm phát hiện ra chân tướng sự việc thì Thi Thi đã không chết sớm như vậy. Đau khổ tột cùng, cả ba người đều mong người chết là mình chứ không phải là ai khác. Ông trẻ xuất hiện trong đám tang của Thi Thi với bộ mặt đưa đám. Ông nói: Ông đã biết cách trừ khử bà Mo rồi. Nếu ánh mắt ba người có thể giết chết ma thì có lẽ ông trẻ đã hồn bay phách tán. Cái ánh mắt của cả ba đều sắc lạnh. Các cháu đừng nhìn ông như thế. Từ lâu ông đã biết được bí mật này, nhưng chưa tới bước đường cùng ông chưa nói, bởi nếu thế sẽ phải hy sinh tính mạng của cháu nội ta Kha Lương. Ba người giật mình. Đây là chiêu cực độc cuối cùng đã được luyện ra để trừ ma của dòng họ Kha. Chiêu này có tên là Ngọc Thạch Câu Phần. Cách thức chiêu này là biến cơ thể mình thành túi bắt ma, nhốt ma vào trong đó. Nhưng nếu không có đá tâm sinh thì làm sạch thì người đó sẽ bị ma điều khiển. Tuy nhiên, khi mới bị nhốt vào trong cơ thể người đó, hồn ma sẽ rất yếu đuối, do đó có thể nhân cơ hội này giết chết người đó, và như thế hồn ma kia cũng chết theo. Tần Cẩm tức giận đứng phắt dậy: Phương pháp quái quỷ. Lục Tử Minh cũng lắc đầu quầy quậy: Cháu không thể để cho Kha Lương làm việc dại dột này đâu. Chẳng lẽ bọn cháu đã mất đi nhiều bạn như thế vẫn chưa đủ hay sao? Nhưng Kha Lương chậm rãi lên tiếng: Thì cũng nên thử một lần xem. Ông chẳng bảo là có cách giải cứu mà. Có cách, nhưng từ trước tới giờ chưa có trường hợp nào giải cứu thành công. Ông có đá tam sinh không? Có. Đá tam sinh thì không khó tìm, nhưng nó là viên đá linh thiêng, chỉ có những người có duyên với nó mới nhìn thấy ba đời của mình. Kha Lương nghe vậy hớn hở reo lên: Vậy ông đưa cho cháu đá tam sinh đi. Tới lúc đó cháu sẽ nhốt bà Mo vào cơ thể, mọi người có nhiệm vụ làm sạch nó. Nếu bà Mo bị diệt trừ, cháu có thể bình an vô sự rồi, đúng không? Cháu là người nhà họ Kha, dòng họ ta có nhiệm vụ bắt ma. Nhiệm vụ lần này của cháu rất đặc biệt. Nếu không, ta đã không sử dụng chiêu thức này để dòng họ ta tuyệt tự. Ta sẽ đưa cho cháu đá tam sinh, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai biết cách diệt trừ. Hay cho ta thêm chút thời gian nghiên cứu đã. Kha Lương chìa tay ra: Ông, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chúng cháu sẽ bị bà Mo giết chết mất. Nếu còn phải hy sinh nữa thì một mình cháu là đủ rồi. Ông trẻ cười khà khà: Được, thế mới đúng là cháu đích tôn của ông.

nhưng cô từ chối. "Đừng dìu em, bây giờ đến cả việc tự đi lại em cũng không làm được nữa. Thế giới đối với em lúc này chỉ là một màu đen, em không biết phải chạy tới đâu để tránh không bị thương." Ba người sau một hồi nói chuyện, họ chợt nghĩ đến ngôi miếu có tiểu hòa thượng, đồ đệ của tiểu thiên và trụ trì là bé gái, có linh cảm kỳ lạ. Mọi người nghĩ đến đó, chợt muốn đi lễ Phật. Kha Lương gật đầu tán thành. "Ừ, chúng ta cũng nên đi thăm tụi nhỏ." Lục Tử Minh nói, "Được thôi, bây giờ tôi lấy xe, hai người ra đằng kia đợi." Kha Lương cẩn thận dìu Tần Cẩm lên xe. Tử Minh lái xe, Hắc Bảo nằm cuộn tròn trong lòng cô. Bọn họ tới ngôi chùa, một mặt họ muốn có được sự yên tĩnh trong lòng bởi đã quá mệt mỏi, mặt khác họ muốn hỏi tiểu hòa thượng xem có cách nào để tìm được tung tích của bà Mo. Cái chết của Thi Thi và sự mù loà của Tần Cẩm càng làm tăng lên nỗi căm hận của họ đối với bà Mo. Họ quyết tâm cho dù có chết hết thì cũng phải trừ khử được mụ Mo này. Xe đi rất êm, lại quen đường nên trời chưa tối họ đã tới được ngôi chùa. Ngôi chùa nhỏ tối om, không đèn đóm. Tiến vào trong chỉ thấy một ngọn đèn đang đung đưa trước tượng Phật. Trong chùa không có ai, dường như đã lâu lắm không có người quét sân, lá rụng khắp nơi. Ngôi chùa bây giờ trông còn cũ kỹ hơn cả lúc trụ trì Tiểu Thiên còn sống. Ba người đứng trong chùa nhìn xung quanh không thấy bóng người. Đang định tiến vào thì bé gái có linh tính chạy ra, họ vui mừng khôn xiết. Nhìn thấy họ, bé gái liền hỏi: "Anh chị tới lúc nào vậy?" Ba người không trả lời, chỉ hỏi lại: "Tiểu hòa thượng đâu hả em?" "Tiểu hòa thượng đang ở sân sau luyện công, để em dẫn anh chị đi." Tần Cẩm đứng trong bóng tối, cô cảm thấy có một luồng khí lạnh phả vào mặt. Không hiểu sao, tự nhiên cô thấy buồn. Những chuyện trong quá khứ, phút chốc giống như nước lũ ùa về trong tâm trí cô. Cô rất muốn được yên tĩnh một mình. Cô nói với Kha Lương cảm giác ấy. Anh không nỡ để cô ở lại, anh muốn ngồi cùng cô trong đại điện, nhưng cô không đồng ý. Bé gái mau miệng: "Để em chăm sóc chị ấy, không ai có thể làm hại chị ấy được đâu." Mặc dù biết cô bé có khả năng siêu phàm, nhưng hai người đàn ông vẫn không yên tâm. Tuy nhiên sau đó họ vẫn đi tìm tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng đang ngồi thiền, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Họ kể cho tiểu hòa thượng nghe về cái chết của Thi Thi. Tiểu hòa thượng cũng rất đau lòng. Bé gái dắt Tần Cẩm quỳ trước mặt tượng Phật, cô thành tâm cầu Phật. Đứa bé gái ngoan ngoãn đứng bên cạnh, Hắc Bảo cũng ở bên cạnh cô. Tần Cẩm quơ tay tìm bé gái, vừa tìm cô vừa nói: "Thật làm phiền em quá, hôm nay vội vàng tới, chị không mang quà gì cho em. Đáng lẽ chị phải mang thứ gì ngon ngon cho em mới phải." Giơ tay tìm lại không thấy ai bên cạnh. Tần Cẩm cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô đứng dậy sờ sẫm khắp nơi trong đại điện. Thế giới tối tăm thật đáng sợ. Cô không biết trước mặt cô có gì, không biết gì cả. Mọi nỗi sợ hãi đều không biết trước. Không biết có chuyện gì xảy ra với đứa bé, cô bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiếp tục giơ tay tìm, cô chạm vào Hắc Bảo, cảm thấy yên tâm đôi chút. Con mèo vẫn đó khiến cô được an ủi phần nào. Cô không dám gọi to, chỉ ôm Hắc Bảo trốn vào một góc. Kha Lương và Tử Minh sắp quay lại, cô không ngừng tự trấn an để khỏi phải suy nghĩ lung tung về thế giới bóng tối. Đột nhiên cô nghe tiếng bé gái gọi: "Chị ơi, chị đang ở đâu?" Tần Cẩm vui sướng đáp lại: "Em à, chị đang ở đây." Cô nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, không những nhanh mà còn rất nhẹ. Cô bé vừa chạy vừa nói: "Em đi lấy nước cho chị, lúc quay lại không thấy chị đâu, sao chị lại chạy tới đây, để em dìu chị." Tần Cẩm giơ tay thì chạm vào một bàn tay lạnh ngắt. Cô thấy Hắc Bảo run bắn trong lòng, cô chưa bao giờ thấy Hắc Bảo như thế cả. Cô chợt cảm thấy bàn tay đó rất quen thuộc, như thể đã chạm vào ở đâu thì phải, nhưng cô không nhớ sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Hắc Bảo ré lên từng tiếng giống như đang cầu cứu, lại giống như đang cố sức dọa vật gì đó. Bàn tay của đứa bé rất cứng, cuối cùng cô cũng nắm được, chạm vào vết sẹo trên tay nó. Tần Cẩm rụt tay lại, cô không tin nổi những gì đang diễn ra. Mày chính là người hôm đó đã cướp Hắc Bảo, tao đã từng nắm tay mày, vết sẹo trên tay mày tao cũng nhìn thấy rồi. Tần Cẩm thấy giọng mình run rẩy, cô không ngờ kết cục lại khó tin đến thế. Nếu mày đã nhận ra, tao cũng không giấu nữa. Tao đúng là người bọn mày đang tìm đấy. Đứa bé vẫn nói bằng chất giọng dễ nghe như lúc trước, có điều lúc này giọng nói đó trở nên đáng sợ vô cùng. Mày để đứa bé ở đâu? Ở đâu á? Đứa bé đó không tồn tại. Tao chính là đứa bé đó. Nó là hình người tao hóa ra. 10 năm trước tao bị tứ tướng truy sát. Lúc đó bọn tứ tướng đã đánh tao tơi bời, 7 vía chỉ còn 1. Nếu tao không trốn kịp thì đã hồn bay phách lạc từ lâu rồi. Mày chính là mụ mo? Chính xác. Tứ tướng luôn truy sát tao, khiến tao phải chui lủi trong miếu, không ra ngoài được. Tao sống sót ở vùng đất Chí Âm. Ở đó tao may mắn gặp được lời nguyền Ca Băng, nó đã giúp tao. Mụ mo nghiến răng nói, tao lợi dụng sức mạnh của Ca Băng để tìm kiếm hậu duệ tứ tướng. Nếu tao tìm được chúng, tứ tướng mới chịu chuyển dịch không gian. Tứ tướng mạnh như thế, không làm như vậy làm sao tao báo thù được. Tần Cẩm đã bình tĩnh trở lại. Cô nhận thấy dù gì mình cũng chết, nhưng phải chết rõ ràng mới được. Mày đã làm tất cả mọi chuyện chẳng lẽ chỉ để báo thù sao? Đương nhiên là không chỉ có báo thù. Bởi nếu mà tứ tướng không chết, tao vĩnh viễn phải ở vùng đất Chí Âm đó, sẽ không có cơ hội vùng dậy. Nhưng tại sao Ca Băng lại nghe lời mày? Nó chẳng qua chỉ là một lời nguyền vô tri thôi. Nó là công cụ giết người, nhưng ai có được nó đồng nghĩa là có được báu vật giết người. Tại sao lại như vậy? Nói như vậy, giết được mày cũng đồng nghĩa là giết được Ca Băng. Mụ mò cười khẽ. Trên lý thuyết là như thế, nhưng liệu chúng mày có đủ bản lĩnh để giết tao không? Chính mày đã dẫn dụ tứ tướng, chính mày đã giết không biết bao nhiêu người. Tần Cẩm phẫn nộ hét lên. Nhiều người ư? Tao còn chưa có ý định dẫn dụ nhiều pháp sư đuổi ma tới. Tao vẫn chưa dùng hết sức đâu. Mày mau quên vậy. Tuy nhóm tứ tướng đã chết, nhưng nhóm tứ tướng mới đã hình thành, chúng tao quyết không thể để mày hành hoành lâu hơn nữa. Ok, còn 2 chương nữa là hết thôi các bạn. Nữa không các bạn? Alo, đâu hết rồi? Đâu hết rồi các bạn ơi? Hay là lag? Nãy giờ đọc làm nhảm lag nãy rồi. Alo. Anh tưởng là anh bị lag. Anh tưởng là anh bị lag cơ. Ok nữa nhá. Mụ mo cười ré lên rồi nói, mày tưởng mày giỏi lắm mà, sao mày lại bị mù? Chúng mày không có sức mạnh của tứ tướng. Gần đây tao đã sai Ca Băng đi theo chúng mày. Nó phát hiện ra chúng mày chẳng có sức mạnh gì cả. Lần trước tao đã cố đóng cánh cửa thời gian, không ngờ lại bị thằng hòa thượng chọc đầu cái phá đám. Tần Cẩm nói tiếp, mày là mo, sao mày lại ở bên cạnh mẹ tao? Sao mẹ tao không nhận ra mày? Tao tận dụng nhược điểm của mẹ mày, tao hóa thành một đứa trẻ mồ côi. Mẹ mày do quá thương yêu mày nên bị tình mẹ con làm cho mù quáng, do vậy bà ấy không nhận ra tao. Do có sức mạnh của bà ấy bảo vệ nên dù rời xa mảnh đất Chí Âm, tao vẫn có thể sống được. Mày thật vô sỉ, mày lợi dụng tất cả nhược điểm của mọi người. Mày lợi dụng sự đố kỵ của Thi Thi, lợi dụng sự yêu mến của tao với Hắc Bảo, lợi dụng tình mẫu tử của tao, của mẹ tao và anh Kỳ. Mày lợi dụng mọi người,

chúng ta chẳng qua chỉ là quân cờ trong trò đùa số phận nghiệt ngã. Bây giờ chúng ta không phải làm gì nữa rồi. Mau lấy đá tam sinh ra để dụ mụ mo, rồi kích đoạt tứ tướng. Thế là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Bây giờ các người muốn đấu thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi nữa rồi, đúng không nào? Tần Cẩm nhìn xung quanh bằng con mắt oán hận. Nhưng các vị hãy nhìn tôi đây, mù rồi. Các vị xem Thi Thi rơi từ tầng 19 xuống, thịt nát xương tan. Xem anh Kỳ phải móc mắt mình để cứu con cô ấy. Rồi Lam Kỳ thì máu me đầm đìa. Các vị tiếp tục nhìn mặt ba người chúng tôi xem, có ai trong chúng tôi mà không tuyệt vọng không? Chúng tôi phải chịu đựng nỗi đau mất đi những người bạn. Hàng đêm khi chúng tôi phải đối mặt với nỗi sợ hãi không biết mình có thể sống tới ngày mai hay không. Mắt Tần Cẩm bắt đầu nổi những hằn máu. Chúng tôi đã không dám yêu nhau bởi sợ rằng nếu mình có hứa gì với đối phương lại không có thời gian thực hiện thì chẳng ra sao. Chúng tôi không dám rời xa nhau bởi sợ rằng đó sẽ là lần cuối. Chúng tôi không dám đi vào nơi tối tăm bởi sợ rằng đó không an toàn. Giọng Tần Cẩm dần nghẹn lại. Chúng tôi thậm chí không nói lời yêu với người mình yêu thì đã mất họ, không tiếc hy sinh đôi mắt vì không nỡ mất con mèo này. Chúng tôi kiên cường đến thế vì không nghe theo sự an bài của số phận. Tại sao? Tại sao chúng tôi khiếp sợ như thế này? Tại sao chúng tôi phải sợ thế này? Sao chúng tôi phải mệt như vậy? Tại sao? Một nỗi uất ức cô độc đã bộc phát. Cô giơ tay khua về hướng rồng vàng. Kha Lương định ngăn tới nhưng không kịp. Từ dưới đất lóe lên tia chớp màu đen. Tia chớp lóe trên tay Tần Cẩm. Năng lực của cô phát ra hết. Một tiếng mèo kêu lên, con mèo đen rơi xuống. Hắc Bảo nhảy lên chấp nhận đòn uất ức đó. Tần Cẩm nghe tiếng Hắc Bảo kêu, oan khí đã phát hết, bỗng chốc tỉnh táo trở lại. Hắc Bảo rơi xuống đất chỉ còn thoi thóp thở. Kha Lương và Tử Minh không dám lên tiếng, sợ rằng không kìm nổi nước mắt. Tần Cẩm đổ vật xuống đất, cô giơ tay dở dẫm trên mặt đất để tìm xác con Hắc Bảo. Hắc Bảo nằm bẹp trên mặt đất rên rỉ, dường như nó muốn chủ nhân ôm ấp lần cuối. Nếu lúc nãy Hắc Bảo không chịu đòn oan thì rồng vàng đã bị thương. Nếu vậy, mụ mo sẽ không gặp trở ngại nào nữa, tính mạng mọi người sẽ nguy hiểm mất. Tần Cẩm không nhìn thấy gì, cô quỳ trên đất tìm Hắc Bảo. Cô nghe thấy tiếng kêu khẽ của Hắc Bảo, giống như đang khuyên cô đừng đau lòng, đừng quá xót xa, đừng oán hận. Tần Cẩm đứng trong bóng tối, nghĩ tới sự bất thường lúc nãy của mình, rồi nghĩ tới đòn chí tử đánh vào Hắc Bảo. Cô không thể tha thứ cho bản thân, nỗi đau lên đến cực điểm. Cô điên cuồng sờ sẫm trên mặt đất tìm Hắc Bảo. Ngón tay cô bật máu do chạm mạnh vào mặt đất thô ráp. Cô tìm Hắc Bảo bằng cả trái tim. Hắc Bảo dùng cái chết của mình để nói với cô rằng bất kể số mệnh an bài thế nào, có bất công đến đâu đi nữa, nhưng vẫn có người yêu mến cô, vẫn có một con mèo sẵn sàng chết vì cô, vẫn còn tình yêu và sự ấm áp của những người bạn dành cho cô. Vì vậy, cô phải tiếp tục kiên cường, không thể bỏ cuộc. Tiếng kêu của Hắc Bảo càng ngày càng yếu, chứng tỏ đòn lúc nãy thật mạnh. Hắc Bảo chỉ muốn chủ nhân ôm ấp một lần cuối. Tiếng kêu của nó không oán, không hận, không giống như lần đầu Tần Cẩm nhặt được nó vậy. Nó mở đôi mắt tội nghiệp, thoi thóp nhìn Tần Cẩm. Hắc Bảo đã ngừng thở, Tần Cẩm thôi không tìm kiếm. Cô lắng tai nghe một lúc, không còn thấy tiếng Hắc Bảo, nó đã chết. Lúc này Tần Cẩm lại điên cuồng mò mẫm, cô nằm bò ra đất, tuyệt vọng như người đang chết đuối. Hắc Bảo đã sang thế giới bên kia, nó không mở mắt được nữa, không tiếp tục bầu bạn và bảo vệ cô nữa. Tần Cẩm đau đớn quỳ trên đất, vỗ tay rồi gọi. Hắc Bảo, tới giờ ăn cơm rồi, dậy đi, hôm nay sẽ có món em thích ăn nhất. Được không? Chị đã chuẩn bị sữa bò ngon cho em uống. Lại đây, đừng trốn nữa, chị đang ở đây. Sau này chị sẽ không đánh em nữa, sẽ không đưa em tới những nơi nguy hiểm nữa. Em mau ra đây đi. Giọng của Tần Cẩm càng lúc càng khàn đi, vang vọng trong đại điện trống rỗng, khiến tứ tướng cảm động rơi nước mắt. Đột nhiên Tần Cẩm gào xé lòng xé ruột, từng tiếng giống như con thú bị thương. Lúc này tim cô đau đớn tột cùng, như bị ai đó móc ra ngoài vậy. Lục Tử Minh vội chạy tới ôm lấy cô an ủi. Cô cứ run bắn trong người anh, luôn mồm gào thét tên của Hắc Bảo. Lục Tử Minh an ủi.

Kha Lương van nài: "Em đang làm gì vậy? Mau đâm anh đi, mụ mò sắp tỉnh rồi, mụ sắp hồi phục rồi." Bàn tay Tần Cẩm càng run hơn. "Tần mèo con, em đúng là bà nhặt rác, sao em lại vô dụng như thế? Bây giờ không phải lúc em mềm yếu, bây giờ anh không chết, lát nữa người sẽ bị chết là em, là Lục Tử Minh, là những người đang ở ngoài kia. Em biết không, đây không đơn thuần là mạng sống của anh mà còn là trách nhiệm của anh, bởi anh là người nhà họ Kha, em hãy giúp anh làm tròn tâm nguyện." Tần Cẩm lắc đầu ngoài ngoậy, cô bật khóc nức nở. "Tần mèo con, em thật ngốc." Kha Lương cũng rơm rớm nước mắt. "Lần này thì khác, anh cảm thấy mình xứng đáng là người nhà họ Kha, anh không vô dụng nữa, anh cũng không làm mất mặt nhà họ Kha. Anh đã bắt được con ma khó bắt nhất, anh dùng cơ thể mình để bắt nó. Nếu em lưỡng lự không ra tay, anh sẽ bị nó điều khiển, anh sẽ phải chết nhục nhã, đúng với danh hiệu pháp sư dởm nhà họ Kha. Do vậy, anh cầu xin em, hãy giết anh đi, giết anh đi." Kha Lương quỳ trên mặt đất, cúi đầu về phía Tần Cẩm. Cô nghiến răng đâm Kha Lương, mũi kiếm đã đâm sâu vào tim, máu đã chảy. Nhưng vào lúc quyết định, cô mềm lòng không đâm nhát cuối. Cô đánh rơi bảo kiếm rồi chạy về phía Kha Lương nói với anh: "Em không quan tâm việc anh là người giỏi giang hay không, em cũng không quan tâm anh là pháp sư thật hay dởm, không quan tâm anh có phải là người xuất chúng hay không. Em chỉ biết rằng em yêu anh, em yêu con người hiện tại của anh. Em không thể giúp anh hoàn thành tâm nguyện được." Tần Cẩm khóc toáng lên: "Em giúp anh hoàn thành tâm nguyện, vậy ai giúp em? Em đã bức tử người bạn thân nhất của mình, em đã giết chết con mèo cưng. Bây giờ anh lại ép em giết chết người em yêu quý hơn thảy mọi thứ trên đời. Em không làm được, em không thể, em vô dụng, em không thể xuống tay. Nhưng em thả mềm lòng như thế chứ không thể để mất anh. Em không sợ người ta chê cười, em cũng chẳng mong mình trở thành anh hùng. Em chỉ muốn được sống cùng anh thôi. Em không quan tâm kết cục kiếp trước của chúng ta như thế nào, nhưng kiếp này cho dù thế nào em cũng không thể nhẫn tâm giết anh được." Kha Lương ngẩng đầu lên khuyên nhủ cô: "Em ngốc, anh chết rồi thì còn Lục Tử Minh chăm sóc em. Nếu em cũng chết, anh không chấp nhận được. Em tưởng anh muốn chết lắm à? Anh đã hứa bảo vệ em suốt đời, đời này kiếp này sẽ làm đôi mắt cho em. Đồ ngốc, lúc này anh không giữ được lời hứa nữa rồi. Em nhìn tay anh đã biến thành ma rồi, nó sẽ nhanh chóng giết em." Kha Lương giơ tay lên, lúc này tay anh đã đỏ lừ, máu tươi chảy khắp cánh tay. "Nếu em không giết anh thực sự thu mụ mo. Những nỗi khổ của chúng ta đã trải qua, sự hy sinh của mọi người thành vô ích." Tần Cẩm vẫn không nhặt kiếm lên. Kha Lương đau khổ: "Giết anh đi, anh không đấu nổi nó nữa rồi." Mọi người đều nhận thấy anh đang cố gắng kiềm chế. Tần Cẩm ôm Kha Lương, họ nhìn thấy Kha Lương cứ lăn lộn trong lồng, nhưng anh không tìm được đường ra. Đầu anh rớm máu do va đập vào lồng. Lúc này mắt anh đã biến thành màu đỏ. "Mau trốn ra ngoài đi." Kha Lương nhấn mạnh từng từ với Tần Cẩm, nhưng không kịp nữa, hai cánh tay đẫm máu đã vươn tới cổ Tần Cẩm. Cô nhìn anh không oán hận, nội tâm Kha Lương đang tranh đấu ác liệt với mụ mo. Bỗng giọng của mụ mo cất lên: "Lũ chúng mày còn quá non nớt để đấu với tao." Tuy bị bóp nghẹt cổ, nhưng Tần Cẩm vẫn động viên Kha Lương: "Kha Lương, đừng bỏ cuộc." Tử Minh bên ngoài gào thét gọi tên cô: "Tần Cẩm, mau giết anh." Kha Lương lại lên tiếng. Nói xong anh ngã vật xuống. Tần Cẩm vẫn không chịu cầm bảo kiếm. Cô không để ý, lúc này bảo kiếm đã phát ra âm thanh rất to. Cô chỉ một lòng hướng tới Kha Lương. Tình yêu của họ không còn cách nào để tiếp tục, cho dù chỉ cần nhìn được nhau thêm lần nữa cũng tốt. Ai biết được cô và anh còn có kiếp sau nữa hay không. Đáng tiếc trong kiếp này họ chưa từng nói với nhau những lời yêu thương như vậy. Đến cả 6 chữ yêu cũng chưa thổ lộ một lần. Bây giờ có nói hay không nói cũng chẳng còn ý nghĩa. Chẳng lẽ thế này gọi là nguyện sống chết cùng nhau ư? Tần Cẩm quỳ xuống ôm Kha Lương đang vật vã. Cô tự mình nói: "Tại sao chúng ta lại không thể một đôi nam nữ bình thường? Chúng ta gặp nhau trong trường tiểu học, tính khí của anh chẳng ra sao, em thì bướng bỉnh. Chúng ta không thể yêu nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng nếu cứ cãi nhau với anh cả ngày để được sống vô tư vô lo thì cũng may mắn lắm rồi. Tại sao chúng ta lại bị số phận lựa chọn? Thực sự em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Em chỉ cần được nói với anh mỗi ngày,

Ok, tạm biệt chị Lời Tạ. Hẹn gặp lại chị vào ngày mai. À, hết rồi các bạn. Ngày mai sẽ đọc chuyện gì đây? Các bạn, ngày mai chúng ta sẽ đọc chuyện gì đây? Chuyện ma hay chuyện tình yêu? Hay là đổi không khí đi, đọc một chuyện tình yêu đi. Các bạn bên Facebook thấy thế nào ạ? Các bạn ở bên YouTube thấy thế nào ạ? Các bạn bên YouTube thấy thế nào ạ? Anh chị em ở trên Pantop thấy thế nào ạ? Mai chúng ta sẽ đọc chuyện ma hay là chuyện tình yêu ạ? Đọc chuyện tấm cám méo ai dám kể. Cái chuyện tấm cám đó bây giờ phải chờ bên nguồn họ làm tiếp thì anh mới làm full để anh đọc. Tình yêu hay ma em? Thật ra thì bây giờ dòng chuyện nào cũng chả thế, chả có tình yêu, nó cũng quy hết về một mối một kiểu ấy mà, đúng không? Ok, chúc Nguyễn Hồng Nam ngủ ngon. Ngày mai chúng ta đọc chuyện gì? Như thế này nhá. Anh nhờ các bạn luôn. Các bạn sẽ tìm chuyện nào hay hay và gửi cho anh. Ok. Thứ nhất là với điều kiện là chuyện là phải hay. Thứ hai là chuyện chưa có người đọc thì càng tốt. Chuyện còn chưa có người đọc thì càng tốt. Và thứ ba là chuyện đã phải full rồi thì chúng ta nghe chúng ta đỡ bực, chứ đang đọc mà hết nghe bực mình lắm, đúng không? Ok. Bye bye ngoan một đống. Đây là anh nhờ các bạn. Ok, bye bye Moon đẹp, Mon đẹp trai, chúc em ngủ ngon. Các bạn, mình nhờ các bạn tìm cho mình những chuyện ma, gửi cho mình hay, những chuyện nào hay, kể cả chuyện ma lẫn chuyện tình yêu các bạn thấy hay hay các bạn gửi cho mình nhá. Chuyện nó ngắn ngắn một tí thôi, đọc dài thấy mệt mỏi lắm. Ok, bye bye Mon đẹp trai, em ngủ ngon nhé. Bye bye Hiền Lưu. Ok, các bạn sẽ gửi qua inbox cho mình trên fanpage hoặc là inbox qua nick Facebook cá nhân của mình, nick Facebook Mai Việt Hà. Mình sẽ xem chuyện nào hay và mình sẽ đọc. Ok. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Và đừng quên là các bạn tìm chuyện nào hay và gửi cho mình giúp mình, tại vì nói thật mình cũng rất là bận, cũng không có thời gian mà check chuyện trước ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.